Diệp Mặc có chút không hiểu, hắn chỉ nghĩ trong chốc lát rồi nhảy vào vực thứ 37. Vực của hắn đã là đại thành rồi, cho dù có vực thứ 37, hắn cũng không sợ. Diệp Mặc vừa mới tiến vào vực thứ 37, thần thức cũng chưa kịp quét ra, thì cảm giác toàn thân bị xé rách và đau đớn truyền đến. Sát cơ kinh khủng đó căn bản không phải tu sĩ tu chân giới có thể chống đỡ được. Không có chút do dự, Diệp Mặc lại tiến vào thế giới trang vàng. Trong này chỉ cần do dự một chút là hắn sẽ chỉ có chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1295 sát cơ của thiên cương vực. Diệp Mặc vừa mới tiến vào thế giới trang vàng, máu toàn thân liền phun ra. Đến vô ảnh cũng khẩn trương bay tới, kêu ôm ôm trên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt trắng bệch, lấy mấy viên đan dược ra nuốt mới cầm được máu lại. Hai canh giờ sau, Diệp Mặc mới cởi bỏ toàn bộ hộ giáp chân khí đã bị nát tan tành cho mình vào thanh thủy quyết. Một vết thương nghiêm trọng nhất suýt nữa tháo rụng cánh tay của hắn. Diệp Mặc thầm nhủ may mắn. Nếu như cánh tay của mình bị mất đi, hắn chắc chắn không có cách nào lấy lại được. Lúc trước hắn chỉ chậm vài tích tắc thôi, đừng nói là cánh tay, đến cả người hắn cũng không còn nữa rồi. Nếu như vực của hắn chưa là đại thành, hoặc là nói vực của hắn đại thành rồi mà chưa tiến vào thế giới trang vàng được, hắn cũng chết chắc. Vực thứ 37 này căn bản không phải là vực mà là nơi giết người. Diệp Mặc chắc rằng đừng nói là hắn, cho dù là bất kỳ cao thủ nào của tu chân giới đến nơi này cũng chết là cái chắc. Trước khi kết hợp mình suýt chút nữa bị sai lệch. Thiên cương vực có vấn đề rất lớn. Ít nhất Diệp Mặc cho là có vấn đề rất lớn. Thiên cương vực này hình như chuyên môn thu hút những tu sĩ cấp cao vào đây, tu vi càng cao thì lại càng dễ bị giết. Vì tu vi càng cao, sự hiểu biết về pháp thuật và cảnh giới lại càng sâu. Có thể càng đi sâu vào vực, thì cũng càng dễ bị không gian vực trong này bị giết chết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giật mình. Theo như cách nghĩ của hắn, Thiên cương 36 vực quả thực chính là được xây dựng lên chuyên chém giết thiên tài, tại sao lại phải như vậy? Với tu sĩ có hiểu biết thực sự về vực đại thành như hắn, trong tình huống có thế giới trang vàng này, cũng suýt chút nữa bị giết. Những người còn lại nếu như có thể tiến vào vực thứ 37, chẳng phải là chịu chết hay sao? Một ngày sau, Diệp Mặc mới nghĩ kỹ lại tình huống khi vừa mới vào trong này. Trong nháy mắt hắn tiến vào trong này, vực của hắn đã bị không gian trong này đè ép vỡ tan. Toàn thân người cũng bị không gian xung quanh hoàn toàn trói chặt lại. Nếu như không phải vì vực của hắn đã đại thành rồi, thì sự trói buộc đó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy trói cố định được hắn. Hắn cũng đã bị chết rồi. Bởi vì vực đại thành của hắn trong nháy mắt chặn được sự trói buộc kia, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến hắn thoát được. Sau khi không gian cố định lại, dường như không tồn tại chút không gian nào, mà mỗi đường sát quan sắc bén cũng không kém một tu sĩ hóa chân hậu kỳ toàn lực công kích. Loại sát cơ xung triệt cả không gian này, có ai có thể ngăn cản được? Cho dù là Sở Cửu Vũ có đến, Diệp Mặc cũng chắc rằng sẽ bị giết là cái chắc. Cho dù là tu sĩ có thể xé rách được không gian, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại chạy thoát khỏi không gian xé rách. Hoặc chỉ có thể là tiên nhân, nhưng tiên nhân có thể đến những nơi như này sao? Diệp Mặc càng nghĩ lại càng sợ, thậm chí mồ hôi cũng túa ra. Đây là cái quái gì vậy? Không ngờ lại âm độc như vậy, làm ra cái vực thứ 37 quái đản này. Diệp Mặc lấy trận bàn quản chế ném ra ngoài thế giới trang vàng, ngay sau đó hắn nhìn thấy một không gian vô cùng kinh khủng. Vô số những không gian đã ngưng tụ thành hình. Sát quan dày đặc trôi bồng bềnh trong này. Diệp Mặc biết chỉ cần có bất kỳ sinh mạng nào tiến vào không gian này thì sẽ lập tức bị giết hết. Sát quan trước giờ vẫn tồn tại dựa vào hình thức ánh sáng. Còn những đường sát quan trước mặt này cũng đã thành hình rồi. Cái này cần phải có thủ pháp bố trí trận pháp không gian lợi hại thế nào đây? Cần phải có bao nhiêu linh lực đây? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra. Đường sát quan hắn vừa mới nhìn thấy chỉ là một mà thôi. Trong khoảng không gian này, còn có một đường không gian sống gần uốn khúc. Đường không gian sống gần uốn khúc này rõ ràng không phải là thứ có hình, mà là một loại sát trận không gian cực độ. Những tu sĩ bình thường chỉ cần tiến vào trong khoảng không gian này, căn bản không cần kích động những đường sát quan kia. Chỉ cần những đường sống gần không gian uốn khúc kia có thể hoàn toàn xé nát bất kỳ tu sĩ nào. Vực thứ 36 phía trước, Diệp Mặc đã chứng kiến các loại không gian uốn khúc, không gian đè ép và không gian xé rách, lôi kéo. Nhưng những thứ này cho dù có lợi hại cũng không thành hình, vực của hắn còn có thể ngăn cản lại được. Còn loại này cũng đã thành hình không gian sống gần uốn khúc, hắn có thể ngăn được mới là lạ. Trên thực tế vừa nãy cũng đã chứng minh điểm này. Khi hắn vừa mới bước vào, vực mà hắn mở rộng ra cũng chỉ kiên trì được trong chốc lát mà thôi. Đây còn là sát cơ mà hắn có thể nhìn thấy, sát cơ mà hắn không nhìn thấy có bao nhiêu trong khoảng không gian này. Diệp Mặc cũng không dám tưởng tượng tiếp. Cái này căn bản chính là một không gian mà sự sống không thể tồn tại được. Tu sĩ đến những nơi như này có thể sống được mới là chuyện lạ. Diệp Mặc cũng không chú ý đến sát cơ trong khoảng không gian này nữa. Sát cơ không gian này hắn biết cũng không có cách gì. Bây giờ hắn không dám ra ngoài chính là tìm đến cái chết. Vì để cho tầm nhìn của mình nhìn được nhiều hơn, hắn lại lần nữa ném vài trận bàn quản chế ra. Loại trận bàn quản chế như này không thăng cấp được trận pháp nơi này cũng không công kích đến. Diệp Mặc cẩn thận di chuyển thế giới trang vàng của mình. Sau đó vừa ném trận bàn quản chế, hắn rất muốn từ vực thứ 37 này lùi về vực thứ 36. Nhưng vực thứ 36 mà hắn nhìn thấy cũng bị biến mất, hắn cũng biết mình cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ vẫn chưa hoàn thiện khống chế thế giới trang vàng, cũng chưa làm được chuyển động nhanh chóng. Trong nháy mắt điểm sáng màu vàng của Diệp Mặc bị biến mất. Toàn thể quảng trường Thiên Cương và trong quan vực điện cũng trở nên nhốn nháo. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, tất cả mọi người trong ngoài quảng trường Thiên Cương cũng đều biết Diệp Mặc vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài. Khi điểm sáng Thiên Cương vực bị biến mất, lại không truyền tống ra ngoài, kết quả chỉ có một. Đó chính là tu sĩ xông vào Thiên Cương vực đã bị không gian vực trong Thiên Cương vực bóp chết rồi. Từng đợt thở dài truyền đến, có người tiếc, có người vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối. Một tu sĩ có thể tiến vào Thiên Cương 36 vực lại bị biến mất như vậy. Đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Nhưng đối với một số thế lực mà nói, đây cũng không phải là tin xấu gì. Người vui mừng nhất trong này có thể nói là Mãnh Sát. Gã nhìn thấy điểm sáng của Diệp Mặc biến mất, Diệp Mặc cũng không bị truyền tống ra ngoài. Trong lòng lập tức thoải mái. Gã lau lau mồ hôi trên trán mình, thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến gia quyến của Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó trong mắt của gã lại hiện lên tia hung hãn. Người này dám làm nhục mình. Bây giờ hắn chết rồi. Thì những người đi cùng với hắn sao có thể bỏ qua được. Trong quảng trường Thiên Cương, mảnh sát gã cũng chưa từng bị mất mặt kinh khủng như vậy. Gã ở trong Khê Trung Thương Hội cũng chưa bao giờ mất mặt đến vậy. Trong phòng cao cấp nơi Tô Tĩnh Văn ở, Tô Tĩnh Văn nhìn thấy điểm sáng kia biến mất trong nháy mắt cũng cho rằng Diệp Mặc ra ngoài rồi. Nhưng sau khi cô đợi một lúc lâu, cũng không nhìn thấy Diệp Mặc đến tìm các cô. Cô liền cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng ngay sau đó lại truyền đến tin Diệp Mặc mất mạng trong vực thứ 36 của Thiên Cương vực. Cho dù Tô Tĩnh Văn đã là tu vi Nguyên Anh tầm thứ 7 rồi, cũng cảm giác từng màn u ám xuất hiện trước mắt mình. Thấy Tô Tĩnh Văn chấn động, Đường Mộng Nhiêu vội vàng đỡ lấy cô. Mặc dù cô rất muốn khuyên Tô Tĩnh Văn rằng Diệp Mặc chưa chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Mộng Nhiêu cũng biết Diệp Mặc chắc chắn đã có chuyện rồi. Điểm sáng trong Thiên Cương 36 vượt biến mất từ trước tới giờ chưa bao giờ có ngoại lệ, thì lần này làm sao có ngoại lệ được. Ngôn Nghiên thấy Tô Tĩnh Văn an ủi em Tĩnh Văn, hay là chúng ta đến cửa vào mà Diệp Mặc tiến vào xem sao. Tô Tĩnh Văn biết đây chỉ là an ủi cô mà thôi. Nếu như Diệp Mặc ở cửa vào mà hắn lại không đến thăm cô, thì người khác cũng sẽ truyền tin đến. Cô lắc lắc đầu nói lơ, lúc trước tôi có ước định trước với Diệp Mặc, anh ấy muốn tôi không đi trừ phi anh ấy đến. Bây giờ anh ấy chưa đến thì tôi cũng không đi. Tôi phải ở trong này đợi anh ấy, không gặp không về. Ngôn Nghiên do dự một lát. Cô muốn nói nếu như Diệp Mặc một năm không đến, thì cô cũng ở trong này đợi hắn một năm hay sao? Nhưng không đợi Ngôn Nghiên nói ra, thì Đường Mộng Nhiêu lại gật đầu nói Tê Tĩnh Văn nói đúng, chúng ta không thể đi. Căn phòng này chúng ta thuê cũng không giới hạn thời gian. Một khi chúng ta rời khỏi nơi này thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Ngôn Nghiên cũng không phải con ngốc. Cô lập tức hiểu ra ý của Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc giết người của Khê Trung Thương Hội, hơn nữa còn làm nhục và khiến mảnh sát bị thương nặng ở quảng trường Thiên Cương. Lúc này vợ của Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn rời khỏi quan vực điện, thì chắc rất nguy hiểm. Ngay sau đó tất cả mọi người trở nên trầm mặc, không có ai muốn nói gì vào lúc này. Ba ngày sau, cảnh tượng náo loạn nơi này cũng đã ổn định lại. Quan vực điện lại lần nữa khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Quảng trường vô cùng chật chội cũng dần dần khôi phục lại trạng thái cũ, những tu sĩ này đến nhanh, mà rời đi cũng nhanh. Tiến vào được vực thứ 36 của Thiên Cương vực cũng rất tài giỏi rồi. Nhưng bất luận là người nào, thế lực nào, cái mà bọn họ quan tâm vẫn là tu sĩ sau khi tiến vào rồi thì có thể ra ngoài được hay không. Một khi tu sĩ tiến vào được nhưng lại không ra được, cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng có tác dụng gì đâu. Không có ai quan tâm đến một tu sĩ đã chết rồi, cho dù tu sĩ đó có lợi hại thì cũng như nhau cả thôi. Nguyệt Thiền mặc dù cũng lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cô cũng lo lắng về chỗ linh thạch kia. Nhưng không có ai nói về chuyện cược linh thạch, cô cũng không dám mở miệng. Còn bên nhà cái cũng hình như quên mất trong phòng thuê kia còn có người đặt cược linh thạch, cũng không có bất kỳ ai đến hỏi. Đã là ngày thứ 6 rồi. Ngôn Nghiên đang định nói với Tô Tĩnh Văn vài câu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, muốn xông ra ngoài ngay.

nhưng khi Diệp Mặc chầm chầm nhìn vào đồng hồ cát thì lại rất chậm. Cho dù cảm giác thời gian chậm lại, Diệp Mặc cũng không dám có chút phân tâm. Đối với hắn mà nói, cơ hội chỉ có một lần. Trận bàn thời gian đó vận chuyển gần đến 9 năm. Ai mà biết được tiên tinh còn bao nhiêu? Huống chi tiên tinh còn lại Diệp Mặc cũng muốn tu luyện đến kiếp biến đỉnh phong nữa. Khi ngày thứ 31 vừa mới bắt đầu, Diệp Mặc lại lấy ra trận kỳ chú ý đến trận bàn quản chế từng tích tắc. Hắn muốn khi ngày thứ 31 vừa mới trôi đi sẽ phóng trận kỳ ra, để trận bàn thời gian dừng chuyển động lại. Chính vào lúc thời gian gần đến, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện ra trận bàn thời gian của mình dừng chuyển động lại. Còn trận kỳ của hắn thì vẫn chưa được vứt ra ngoài. Chuyện gì thế này? Ngay sau đó Diệp Mặc lại nhìn thấy 7 viên tiên tinh trong trận bàn thời gian không ngờ lại hóa thành bụi bay. Tiên tinh dùng hết rồi, Diệp Mặc cười khổ. 7 viên tiên tinh đấy. Dùng hết cho trận bàn thời gian rồi. Mà thời gian tiêu hao hết. Cũng không phải là hắn tu luyện mà dùng hết. Hoàn toàn dùng vào chỗ không có tác dụng gì. Lúc này Diệp Mặc hận thấu xương tên nào đã bố trí ra sát trận không gian và cái khoảng không gian này. Nếu như có thể gặp được tên khốn kiếp này, hắn nhất định sẽ giết chết bằng mọi cách. Diệp Mặc cũng biết, bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn thậm chí không dám tính toán thời gian cần có để linh mạch chuyển đổi nữa. Hắn sợ trong nháy mắt linh mạch chuyển đổi, hắn vẫn còn đang tính toán thời gian. Lúc này mắt của Diệp Mặc cũng không thèm chớp nháy chầm chầm nhìn sát trận không gian. Một tay của hắn nắm chặt mười mấy trận kìa. Còn tay kia thì nắm chặt lấy tử đao. Căng thẳng chờ đợi khoảng thời gian chớp nhoáng chuyển đổi linh nguyên của sát trận không gian này. Một ngày trôi qua rồi nhưng sát trận không gian vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai ngày, ba ngày, mười ngày trôi qua, sát trận không gian kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngày thứ 12, hai mắt của Diệp Mặc đau nhức, vẫn không chớp mắt chầm chầm nhìn chỗ đó hơn 10 ngày. Cho dù hắn cũng đã là tu sĩ kiếp biến rồi, cũng cảm giác không được quen cho lắm. Bây giờ Diệp Mặc nghĩ hay là mình tính toán một chút thời gian còn bao nhiêu lâu nữa. Thì liền nhìn thấy sát trận không gian bên ngoài dường như có chút chậm lại. Diệp Mặc dường như không nghĩ ngợi gì muốn từ thế giới trang vàng xông ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1298 đánh thành bùn nhão. Khi Diệp Mặc lao ra thì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi không gian sát khí kia có thể diệt hắn, thì hắn sẽ lập tức trở lại thế giới trang vàng. Cùng lắm thì lại bị thương một lần nữa. Dẫu sao thì vẫn tốt hơn là mất mạng, biện pháp này không được thì hắn cũng có thể tìm biện pháp khác. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc lao ra khỏi thế giới trang vàng, thì hắn đã biết rằng mình đã thành công rồi. Trong khoảng nửa khắc sẽ không có bất kỳ không gian công kích nào, ngoại trừ không gian trói buộc xung quanh và không gian đè ép bên ngoài. Thì không gian vạn vẹo và không gian châm sát kinh khủng kia đều không có chút động tĩnh nào. Nói cách khác, điều mà hắn phán đoán hoàn toàn chính xác. Trong chốc lát thời gian mà linh mạch chuyển giao linh nguyên cho sát trận, thì uy hiếp của không gian sát trận lớn nhất đối với hắn tạm thời không có ảnh hưởng gì. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần không gian sát trận bất động là được. Vực của hắn đã đại thành,